Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1044, rời đi, gocchuyenaudio.com, chương 1044, rời đi, Đế Vũ hoàn toàn là mặc kệ không hỏi tới chuyện của chiến đội Trần Nam Đông. Muốn thái độ như thế nào, hiển nhiên Đế Vũ không nhúng tay vào cũng là có sự tính toán của bản thân ông ta, điểm này trong lòng Đế Trụ đều biết rõ. Cũng như Đế Trụ rất rõ ràng chính là bên kia Đế Khung, Đế Khung cùng Tiêu Hạo Thiên đã có hai lần va chạm tiếp xúc với nhau. Tuy rằng đều hao binh tổn tướng, tuy rằng trong lòng Đế Khung cũng khẳng định muốn giết chết Tiêu Hạo Thiên. Nhưng Đế Khung vẫn có thể cảm nhận được sự thù địch trong lòng Đế Trụ đối với hắn. Cho nên trong một lúc lòng Đế Trụ cũng không khỏi thầm than một tiếng. Doanh trại Hắc Ám tuy rằng lớn mạnh, tuy rằng có 9 vị Hắc Ám Đế Triều, mà bên kia hiện thế tuy rằng chỉ có 3 vị, nhưng bên này Hắc Ám Đế Triều lại rất khó đoàn kết cùng một nơi. Ví dụ như giờ phút này, ý thức đã bắt đầu rời khỏi đến tà của thế giới Hắc Ám này. Đế Trụ nhìn thoáng qua bên kia Đế Tà, hỏi có ý tứ sâu xa. Đế Tà, ông sốt ruột đi như vậy sao? Đế Tà nở nụ cười nói. Đế Trụ đại đế, đừng lo lắng cho ta, ta cách tam kiếp còn xa, hùng sư Đế Triều cũng rất yếu, cũng không có ngũ bộ Đế Triều mạnh phía tây đại lục, chứ đừng nói đến thiên hạ bên kia. Ta xung phong đi đầu làm trước cho mọi người, sau đó mọi người tới, chúng ta cùng nhau từ hùng sư Đế Triều giết vào đến trong hiện thế, như thế nào? Đế Tà rất hào hùng nói, nhưng trước khi ông ta tới tham dự hội nghị, ông ta cũng đã hạ lệnh đem trận tuyến thế giới hắc ám của hùng sư Đế Triều phía dưới đóng cửa. Đế Trụ không nói gì, rất nhanh ý thức của Đế Tà liền dần dần biến mất không thấy nữa. Đế Tà, đã rời đi, đợi đến sau khi Đế Tà rời đi, Đế Vũ mới nói. Đế Trụ, nếu Đế Tà muốn thử, ông để cho hắn thử xem. Lỡ như hắn có thể tiêu diệt Tiêu Hạo Thiên, ông không cần lo lắng hay sao? Đế Trụ nhíu mày, nhìn sâu vào mắt Đế Vũ, sau đó nói. Đế Vũ, ta biết ông đang nghĩ cái gì, nhưng ông đang chơi lừa. TRQELA, RCOM trang web cập nhật nhanh nhất, Đế Vũ cười nhìn Đế Trụ cái gì cũng không nói, Đế Trụ hừ lạnh một tiếng cũng liền rời đi. Sau đó Đế Khung cũng hướng về phía Đế Vũ, lúc động thủ, nhớ gọi ta, Đế Vũ lắc đầu nói giả ngây giả ngốc, xin lỗi, Đế Khung, ta không biết ông đang nói cái gì. Đế Khải không để ý tới Đế Vũ nữa, cũng đã rời đi. Tiêu Hạo Lam nhìn Đế Vũ một cái, không nói gì. Ông ta chỉ là hợp tác với Đế Vũ, hơn nữa sự hợp tác của hai người bọn họ bất kỳ lúc nào đều cũng có thể tan vỡ. Mà lần này trong hội nghị hắc ám tuy rằng Đế Vũ cũng không nói ông ta rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng trong lòng Tiêu Hạo Lam đã đoán được ít nhiều. Thực chất sự hợp tác giữa ông ta và Đế Vũ đã chấm dứt. Cách chương.